Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483. Long Chi Thánh Vực. Phạm Đông Tuyết cùng Tạ Giao. Quyển sách nhân khí giá trị thấp nhất hai nhân vật, mặc dù không là nhân vật chính, nhưng rõ ràng cũng rất nhận người chán ghét. Tạ Liền được đà lấn tới, có chút quá mức. Phạm Đông Tuyết nhận người chán ghét nguyên nhân là nàng là một cái có bạn trai nữ tính. Đúng vậy, tại cái nào đó trang web bên trong, toàn cái gì thu hết. Đây là một cái tiêu chuẩn quá trình mà Phạm Đông Tuyết chỗ qua bạn trai, dù là không có tiến hành đến một bước cuối cùng, cũng làm cho người rất khó tiếp nhận. Mà kết quả như vậy, nói thật, Tạ Giao là hoàn toàn không thèm để ý. Cũng không phải là nói nàng liễm tì dày, mà là bởi vì cái này nữ hài chính là như vậy tính cách. Tùy tiện đến cực hạn tính cách, nàng nói cái gì, làm chuyện gì, khả năng chính nàng đều không có ý thức. Dạng này nữ hài tại Đông Bắc có rất nhiều. Chuyện cũ kể nói chuyện không trải qua suy nghĩ liền chỉ các nàng. Liền giống như hiện tại, Tạ Giao mỗi ngày còn rất vui vẻ nên làm gì làm gì. Nhưng Phạm Đông Tuyết đã buồn không được. Buồn nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì là cùng Lương Đức Hoàng đi chơi một vòng. Kể từ cùng Lương Đức Hoàng chơi một vòng sau khi trở về, trong trường học liền truyền đến một chút tin đồn, rất có thể là đi theo các nàng cùng đi 25 những người khác nói tới. Chuyện cũ kể, ba người thành hổ, câu nói này thật rất có đạo lý. Tại các nàng sau khi trở về, trong sân trường ngay tại truyền một chuyện, nói Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đều là tiện một người. Các nàng vốn là đáp ứng cùng hai người kia chỗ đối tượng về sau, mấy người mới đi, kết quả đến khu vực về sau, thấy được Lương Đức Hoàng liền trực tiếp lột đi lên, nói hai người này gặp tài vong nghĩa, nói hai người này liền là tiện một hàng, liền là biểu một từ. Hơn nữa còn nói tại đồng tình hai người kia, bạn gái là như vậy người, bị cướp đi, bọn hắn cũng không dám nói gì, bởi vì là đối phương dù sao cũng là cả nước giải thi đấu quán quân. Thần thú trainer, dạng này người bọn hắn không thể trêu vào. Cái nào sợ sẽ là đội giáo viên những cái kia suốt ngày đem lỗ mũi dương lên trên đầu trainer nhóm. Cũng không thể trêu vào. Ở cái thế giới này, không có cái gì không ai mãi mãi hèn. Cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bởi vì là Lương Đức Hoàng Dragon Knight cùng Zapdos, khẳng định không chỉ sống 30 năm a. Pokemon tuổi thọ là muốn so với nhân loại còn muốn thoáng lâu một chút. Cùng chủng tộc không quan hệ, bình quân giá trị là 110 tuổi, sinh động thời gian đặc biệt nghẹn dài, cho nên những người này là khẳng định chơi không lại. Đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, những người này không sợ mới có quỷ đâu. Nhưng người chính là như vậy, sợ sợ, nhưng phía sau nhỏ lời nói liền đến. Tạ Giao không thèm để ý, nhưng Phạm Đông Tuyết để ý, cơ hồ người của toàn thế giới đô đang nói, nàng Phạm Đông Tuyết không biết xấu hổ, cùng Tạ Giao cùng một chỗ cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả. Nhất là về sau Cổ Cây còn cố ý đến đây một chuyến. Cổ Cây là bạn của Lương Đức Hoàng, nghe nói về sau, tự nhiên là muốn ở địa bàn của mình che chở bằng hữu của mình. Cũng là nịnh nọt đối tượng nữ nhân. Đây càng thêm ngồi vững ba người ở giữa có quan hệ ngôn luận. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia nàng tự mình làm, chính nàng nhận. Vấn đề là nàng không có làm qua, cho nên nàng liền có một ít đuổi quyết hủy khuất. Mỗi ngày trở lại phòng ngủ, liền đuổi quyết mình mặt khác hai cái bạn cùng phòng nhìn mình ánh mắt, nàng liền không thoải mái. Cho nên bình thường đến giảng, nàng đều sẽ trong trường học đi đến rất vãn mới trở về. Có lúc, áp lực chính là mình cho. Người nhìn Tạ Giao thí sự không có, nàng đều nhanh muốn sầu chết rồi. Mắt thấy phòng ngủ muốn tỏa cửa, nàng mới quay trở về ký túc xá. tiến vào ký túc xá về sau, nàng liền đi đơn giản rửa mặt, liền muốn thuế hầm. Thành đô là không có ấm tức giận, một chút nhà có tiền có lẽ sẽ dùng khí đến ấm phòng vai. Nhưng trong trường học khẳng định là không có, cho nên đặc biệt nghẹn lạnh, đem đầu một được, nàng liền chuẩn bị thuế hầm, mà ngủ trên nàng trải tạ dao. Dường như cũng đuổi quyết đến chính mình cái này hảo hữu có cái gì tâm phiền thế tinh. Bất quá là chuyện gì, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn xem mình hảo hữu dáng vẻ, nàng đuổi quyết mình hẳn là giúp điểm bận bịu mới được. Bằng không, ra đi vòng vòng, nhìn xem mình hảo hữu dáng vẻ. Tạ Giao lấy ra điện thoại, các nàng vẫn là học sinh, không thể đi quá xa. Nhưng nếu như là chung quanh đây lời nói, đến là có thể đi vòng vòng. Nàng nghe nói đi du lịch, tâm tình liền sẽ biến tốt. Ếch, chí ít nàng là như vậy, cho nên nàng muốn nhìn một chút. Phạm Đông Tuyết có thể hay không cũng dạng này. Phạm Đông Tuyết tự nhiên là không biết Tạ Giao đang suy nghĩ gì. Bởi vì nàng cũng đã quen dạng này ngồi nghỉ, được chăn mền cũng không lâu lắm. Nàng liền ngủ thiếp đi. Làm Thành Đô sắc trời tảng sáng thời điểm, Thái Nguyên bên kia trời đã sớm sáng lên. So với Tây Bắc, bên này hừng đông thời gian phải sớm nhiều. Lương Đức Hoàng nguyên bản đã thành thói quen. Hắn buổi sáng lúc thức dậy, bên ngoài đen kịt một màu. Bất quá hôm nay buổi sáng lúc thức dậy, lại ngoài ý muốn trời đã sáng. Cái này khiến hắn còn hơi có chút khó chịu. Bất quá đã trời đã sáng, vậy hắn cũng không định lại sang, lên sáng tạo rửa mặt, sau đó cho gác đêm uy dinh uy năng lượng khối lập phương. Cái này một ban đêm thật đúng là có chút mệt mỏi. Một mực đang khắp nơi chạy cũng không có nghỉ ngơi. Hắn chỗ ở cái này phòng xếp, có một cái ban công, có thể là muốn bị đông cứng một kích mình. Lương Đức Hoàng liền thả ra Hunter bảo vệ mình đồng thời. Đi đến trên ban công, bị bên ngoài không khí lạnh một đông lạnh, Lương Đức Hoàng trong nháy mắt liền kinh thân không ít, thân cái lưng mệt mỏi. Chính khi hắn chuẩn bị tận khư thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy dưới lầu trên đường cái, lại có một cái lão đại gia tại chiên bánh tiêu, mặc dù bây giờ vừa mới buổi sáng hơn 6 giờ. Nhưng quầy bánh tiêu trước đã ngồi mấy người. Bánh quẩy a, dường như rất lâu đô chưa từng ăn qua. Lương Đức Hoàng là một cái ăn hàng, điểm này hắn tổng cường điệu. Mỗi đến một chỗ, hắn có thể không đi chơi cảnh điểm, nhưng hắn là 883 nhất định phải đi ăn thức ăn ngon. Dù là tương truyền nơi này mỹ thực cũng không tốt ăn, vậy hắn cũng muốn đi thử một chút. Có ăn ngon hay không, đến chính hắn nói tính. Bất quá bánh quẩy cái này thấy rõ, toàn hoa hạ trên cơ bản là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất liền là dùng mặt vấn đề. So với phương Nam bánh quẩy, phương Bắc muốn càng ăn ngon hơn một chút, bởi vì là mặt càng tốt hơn. Mà nếu là nói lên cái nào mặt tốt nhất đến, vậy dĩ nhiên là Tây Bắc bên này. Bất quá Tây Bắc năm tỉnh ăn bánh quẩy cũng không nhiều. Bọn hắn càng ưa thích ăn mì. Chí ít Lương Đức Hoàng không nhìn thấy quẩy bánh tiêu. Hiện tại xem xét, hắn thật là có một chút ngón trỏ đại tòa nhà ý tứ. Đi làm chút dầu đầu đến ăn đi. Nhìn xem phía dưới nổ vui vẻ đại gia. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, liền mặc vào theo phó, ngồi thang máy xuống lầu dưới. Bất quá chân trước hắn mới vừa đi ra khách sạn cao ốc. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Lấy ra xem xét, đây là một cái xa lạ hào. Dường như vẫn là mạng lưới nhổ hào. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lương Đức Hoàng có Polygon tại. Cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không cái gì ác ý điện thoại. Có cái gì ngựa gỗ có thể so sánh qua Polygon. Cho nên hắn liền trực tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.